Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, phần 16, ở trên xe Thịnh Kha còn tưởng lải nhải mà nói cái gì. Hứa Hủ nhưng thật ra hơi hơi nghiêng đầu, sau đó nhẹ nhàng cầm hắn tay, chúng ta an tĩnh một chút hảo sao. Nam Hải thanh âm đột nhiên im bặt, ngoan ngoãn mà ngồi, chỉ là một lát sau lúc sau liền duỗi tay. Trái lại nắm lấy nàng, Nghiêm lão sư, bọn họ thật sự không cần cố kỵ một chút chính mình sao? Này Cẩu Lương, ăn ăn, chỉ có ta chú ý điểm là ở lúc sau thấy cha mẹ trên người sao? Dù sao cũng không phải lần đầu tiên thấy, không có quan hệ, chủ bá làm đến định, ta nhưng thật ra không lo lắng chủ bá làm không thu phục. Ta chỉ là tương đối lo lắng này đầu óc có thể hay không thật sự bị cháy hỏng. Quả nhiên vẫn là treo khám gấp, đã mau đốt tới 40 độ. Người này còn vẫn luôn la hét nói không nghiêm trọng, Hứa Hủ bồi hắn truyền dịch. Nghiêm lão sư ứng ra tiền thuốc men lúc sau liền bởi vì trường học sự tình không có ở chỗ này ngốc. Đi xuống, hình như là hắn tiết tự học buổi tối muốn trực ban. Hơn nữa hắn cũng thực yên tâm Hứa Hủ, cái này bệnh viện hẳn là toàn bộ Ích Thị lớn nhất bệnh viện. Hoàn cảnh nhưng thật ra rất không tồi, chẳng qua màu trắng vách tường cùng hành lang chung tràn đầy nước sát trùng hương vị vẫn là làm. Người có chút phản cảm ở siêu nơi này truyền dịch thất nhưng thật ra man nhiều người. Liền cùng đi người đều không có địa phương ngồi, nhưng còn tính rất an tĩnh, Hứa Hủ từ bên ngoài mua một cái hộp cơm trở về. Đặt ở hắn trong tầm tay, yêu cầu uy cơm sao? Thiếu nữ nhìn hắn. Hắc bạch phân minh đôi mắt lộng lẫy mỹ lệ, phát sốt vẫn là có chỗ lợi. Ít nhất mặt đỏ một chút đều nhìn không ra tới, hắn thật ngượng ngùng mà nhỏ giọng mà ngô một tiếng. Sau đó liên tục phủ nhận, mới không cần, lại không phải cái gì bệnh nặng, bất quá là cảm mạo mà thôi. Quá mấy ngày thì tốt rồi, vốn dĩ lão tử đều không nghĩ tới bệnh viện Hứa Hủ. Người giúp ta đem thư lấy lại đây. Ta còn chuẩn bị bối một lát thư, thiếu nữ lại không có động. Người lúc này yêu cầu nghỉ ngơi, chính là lập tức liền khảo thí, Thịnh Kha lẩm bẩm nói. Lão tử còn chuẩn bị lần này khảo thí thượng đại triển quyền cước. Làm ngươi nhìn xem lão tử lợi hại đâu, không quan hệ ta vẫn luôn đều biết ngươi rất lợi hại. Ngoặc kép, ở cách đó không xa hai người. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là đi ra ngoài hảo. Thịnh phụ, ân, rất tán đồng, bất quá kia sinh bệnh đến độ mau cháy hỏng đầu óc rốt cuộc vẫn là nhà mình nhãi con. Vì thế, hai người vẫn là chạy đến bên ngoài mua một ít cơm hộp cùng đồ ăn vặt. Đưa tới, bất quá gần gũi xem cái này nữ hài tử. Thật là càng xem càng xinh đẹp, không chỉ là xinh đẹp hơn nữa nói chuyện cũng thực làm người thoải. Máy, hẳn là không có thực nghiêm trọng. Đại khái quải cái một hai lần là có thể hảo, nàng nói chuyện trật tự rất rõ ràng. Nếu ngày mai vẫn là ở phát sốt nói, liền không cần đi trường học, tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, nàng tuy rằng không quá nhớ rõ trụ tên. Nhưng là vẫn là nhận được mặt, huống chi, này thật sự là một cái rất có ái gia đình, không được. Ta ngày mai nhất định phải đi khảo thí, sau đó hắn liền thấy nhà mình bạn gái đối hắn thực ôn nhu. Cười cười, trên cao nhìn xuống nói, nghe lời, Nga Thịnh mẫu thấy như vậy một màn nhưng thật ra cảm thấy rất thú vị. Ân, ta cảm thấy Hứa Hủ, đúng không, là, nàng nói rất đối, nếu là ngày mai ngươi không có phát sốt nói, nhưng thật ra có thể đi khảo thí. Nếu là phát sốt tốt nhất vẫn là ở nhà dưỡng dưỡng tương đối hảo. Dù sao Cao Tam có rất nhiều khảo thí, Thịnh Kha. Này một đao có điểm tàn nhẫn, nhưng thật ra nhìn ra được tới. Chính mình mẫu thân thực thích Hứa Hủ, bất quá. Thịnh mẫu cười cười, một chút đều không lo lắng nhà mình da dày thịt béo hai tử. Ngược lại vẻ mặt chờ mong mà nhìn nữ hài, ta lần trước làm đồ ăn ngươi còn thích sao? Chương 25 Vườn trường thế giới Thịnh Kha, hảo một đạo toi mạng đề, nhưng là nhà mình bạn gái như cũ vẫn duy trì đẹp mỉm cười. Ăn rất ngon, khoai tây hầm vừa thơm vừa mềm, thịt bò cũng chín, ta đặc biệt thích phải không? Thịnh mẫu vui vẻ cực kỳ, nhưng còn xem như lại tự mình hiểu lấy. Rất là ngượng ngùng mà cười cười. Ta lần sau làm được lại hảo một chút, lúc sau lại cho ngươi ăn. Thịnh phụ ở bên cạnh nhưng thật ra trầm mặc ít lời nhiều, nhưng nhìn về phía ánh mắt của nàng cũng có vẻ rất là ôn hòa, thật là thực đáng yêu người một nhà a. Thịnh Kha truyền dịch đến còn tính mau. Trong lúc hắn cha mẹ nhưng thật ra tưởng khuyên cái này nữ hài trở về ngủ, lại bị Thực Uyển truyền cự tuyệt, nàng nhưng thật ra vẫn luôn thủ hắn truyền dịch xong. Nhiệt độ cơ thể giáng xuống lúc sau mới ngồi phụ thân hắn xe trở về, sau đó ngày hôm sau. Hứa Hủ liền thu được Thịnh Kha lấy tới hộp cơm, nam hài nhưng thật ra công khai mà ngồi vào nàng ngồi cùng bàn trên ghế. Người muốn ăn khoai tây, hiện tại là buổi sáng, mọi người đều vừa mới vừa ngồi xuống, nhưng là sớm đọc còn không có bắt đầu. Thịnh Kha liền chạy tới đưa cho nàng hộp cơm siêu lúc này đây nhưng thật ra màu sắc mùi hương đều thượng một cái cấp bậc. Cách hộp cơm cái nắp là có thể cảm giác được bên trong thơm ngào ngạt mềm mại vị. Còn trang tràn đầy một cái hộp cơm, càng không cần để trong đó thịt bò. Vừa thấy chính là hoa thật lâu mới hầm ra tới, thật sự thực dụng tâm mơ siêu đến từ người khác thiện. Ý, Hứa Hủ ngẩng đầu, làm thật lâu đi, vừa thấy chính là thực dụng tâm làm được. Thịnh Kha trầm ngâm trong chốc lát. Sau đó mở miệng nói. Rạng sáng 4 điểm liền lên là mơ siêu, thật sự quá phiền toái mẫu thân ngươi, ngươi không cần. Quả áy náy, ngươi trên tay kia phân là bảo mẫu A-di làm, ta mẹ làm đều nổ tung chảo. Hứa Hủ, kia thật là một cái thực bi thương chuyện xưa, thiếu nữ đem trên tay kia phân hộp cơm bỏ vào trong ngăn kéo, lúc này mới quay đầu nhìn về phía hắn, ngươi cảm mạo đều hảo sao, tay nàng duỗi lại đây. Ngón tay trắng nõn như ngọc, mang theo hơi hơi lạnh lẽo, đặt ở hắn cái trán thời điểm, thực thoải mái, chẳng sợ lại thoải mái, cũng làm nhân tâm nhảy run lên, lão tử đã sớm không phát sốt. Vốn dĩ chính là tiểu mao bệnh, lời tuy nhiên như thế. Nhưng hắn vẫn là đứng ở nơi đó không nhúc nhích, thậm chí lo lắng nữ hài duỗi tay với không tới, còn hơi chút nghiêng người thể. Trong miệng chẳng hề để ý địa đạo, đến nỗi hôm nay khảo thí, người yên tâm, ta ngày hôm qua còn nhìn một hồi lâu thư, ta còn là rất có tin tưởng, tay đế độ ấm đã tiếp cận bình thường. Hẳn là không có việc gì, tuổi này thiếu niên giống nhau cảm mạo vẫn là thực dễ dàng tốt, ngươi tiếng Anh cùng ngữ văn cũng đều không thành vấn đề sao. Cái này nữ thật là cái hay không nói, nói cái giờ. Thịnh Kha cường trống, một chút đều không giả biểu tình, liền tính lão tử không thể khảo cái tắc tốt thành tích. Nhưng là đạt tiêu chuẩn khẳng định không thành vấn đề. Hơn nữa, người ngày hôm qua còn cấp lão tử xẹt qua trọng điểm mơ siêu tiểu bạn trai lần đầu tiên khảo thí A. Đột nhiên siêu muốn biết kết quả, toán học hẳn là không có gì vấn đề lớn, nhưng là tổng cảm giác ngữ văn tiếng Anh rất có vấn đề A. Đột nhiên có một loại chính mình lập tức liền phải đi khảo thí cảm giác. Hứa Hủ chống cằm, ân một tiếng, ngươi khẳng định có thể khảo rất khá, đó là đương nhiên, người nào đó nếu là có cái. Đùi nói, khẳng định có thể nhếch lên tới. Hắn bỗng nhiên thấu lại đây, một bộ thực chờ mong bộ dáng. Lão tử nếu là khảo rất khá nói, có thể yêu cầu ngươi đưa lão tử một cái lễ vật sao? Lễ vật, đúng vậy, thiếu nữ chống cằm, trong tay bút phụ ý thức mà xoay chuyển, mỉm cười mà quay đầu nhìn về phía hắn, người nghĩ muốn cái gì? Lúc này mới vừa hỏi ra khẩu, trước mắt nam hài liền đỏ mặt. Không chỉ là mặt, lỗ tai, nhĩ tiêm tất cả đều hồng toàn bộ oa nga, bỗng nhiên rất muốn đã biết, nên không phải là cái gì thiếu nhi không nên đồ vật đi. Tiểu bạn trai còn có lớn như vậy lá gan sao? Thật đúng là chính là lau mắt mà nhìn a. Vì thế thực mau, Thịnh Kha liền có tật giật mình mà tiến đến nàng bên tai lặng lẽ nói. Lão tử muốn cho ngươi, ngọa táo, ta cư nhiên không nghe thấy, ta cũng không nghe rõ, ai ai ai, tò mò đã chết, chủ bá, ngươi mau nói cho ta biết nhóm, tiểu bạn trai rốt cuộc nói chút cái gì? Hứa Hủ nghe xong yêu cầu này đều ngẩn người, sau đó gợi lên một mặt khó có thể ức chế tươi cười. Người xác định, Nam Hải đỏ mặt, gật gật đầu, hảo. Ta đáp ứng ngươi, dù sao cũng không phải cái gì đặc biệt khó hoàn thành sự tình. Tuy rằng nàng còn không có thử qua, nhìn Nam Hải rời đi khi lâng lâng bộ dáng. Hứa Hủ chuẩn bị hảo hảo xem sẽ thư, mới vừa quay đầu lại, chung quanh vài cái đầu thấu lại đây. Vẻ mặt bát quái hưng phấn bộ dáng, Hứa Hủ, ngoặc kép chấm hỏi, hắn theo như ngươi nói cái gì? A, hắn yêu cầu là gì? Lễ vật là gì? Hứa Hủ mang theo mỉm cười, xoay chuyển trên tay bút, tươi cười nhưng thật ra ôn hòa. Muốn biết, chỉ thấy này mấy cái đầu đều liên tục gật đầu. Một bộ ham học hỏi như khát bộ dáng, tưởng đều đừng nghĩ, a. Hứa Hủ, không cần như vậy tàn nhẫn sao? Chúng ta thật sự rất muốn biết, đúng vậy đúng vậy. Người liền nói cho chúng ta biết mấy cái thì tốt rồi. Chúng ta bảo đảm sẽ không nói cho người khác, không sai. Chúng ta thực tuân thủ lời hứa, sau đó ngồi ở bên cửa sổ thiếu nữ liền ngô một tiếng. Ta đây liền đổi cái không phải như vậy tàn nhẫn cách nói đi, mấy song lấp lánh sáng lên đôi mắt. Nhìn nàng, các ngươi ngẫm lại thì tốt rồi. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, chỉ có ta cảm thấy càng tàn nhẫn sao? Ngoặc kép, này sở trọng cao khảo thí lên chính là suốt 2 ngày, Hứa Hủ lựa chọn khoa đều còn tương đối đơn giản. Thiên hướng khoa học tự nhiên, tuy rằng là như thế này, cũng khó bảo toàn sẽ không làm lỗi. Bởi vì trải qua quá tinh tế thời đại, lại quay đầu xem thế giới này vật lý cùng hóa học. Vẫn là cảm thấy có chút phi diệu, nàng vẫn là khảo tới rồi toàn giáo đệ nhất trọng cao lão sư bọn học. Sinh đều không phải thực kinh ngạc, rốt cuộc Hứa Hủ thành tích hảo là vẫn luôn rõ như ban ngày. Hứa Hủ đến văn phòng nhìn nhìn Thịnh Kha. Thành tích ngô, cũng không tệ lắm mơ siêu cư nhiên siêu cảm động, là, cũng không tệ lắm ai. Tuy rằng khoảng cách chủ bà yêu nghiệt trình độ vẫn là kém hảo một chút. Nhưng là rất không tồi. Không sai không sai. Cảm giác vì cái kia cái gọi là lễ vật. Thịnh Kha tiểu bạn trai thật là hoàn toàn phát huy ra thực lực của chính mình a. Càng ngày càng tò mò. Xác thật còn có thể. Toán học một môn khóa nhất kỵ tuyệt trần. 150 phân nhưng thật ra bắt được 120 phân. Nhưng là tiếng Anh cùng ngữ văn liền tương đối thảm, nhưng cũng là đạt tiêu chuẩn, còn lại chọn học tam môn khóa cũng còn có thể. Cơ bản ở vào bình quân thiên hạ trình độ, tuy là bình quân trình độ, cũng làm vô số người ngã phá đôi mắt, vốn dĩ Thịnh Kha thành tích cũng không xem như đặc biệt kém. Nhưng là như bây giờ, đảo cũng là đi phía trước chướng 100 nhiều danh, liền tính thi đậu một quyển còn có chút khó khăn. Nhưng là nhị bổn hẳn là đủ rồi, Thịnh Kha cầm này trương phiếu điểm đảo rất là rào rạt đắc ý. Tan học thời điểm sớm liền ở cửa chờ, thoạt nhìn hắn đối với kế tiếp muốn phát sinh sự tình vẫn là tràn ngập chờ mong, thậm chí liền chờ Hứa Hủ thu thập thời gian đều không muốn chờ. Trực tiếp đem nàng đồ vật một cổ não mà quét tiến cặp sách. Sau đó Nam Hải quay đầu liền vẻ mặt hưng phấn mà nhìn nàng, ta thật là tò mò mà tim gan cồn cào a. Mỗi khi loại này trì hoãn sắp công bố thời khắc liền thật sự không thể chịu đựng được đi. Người đáp ứng quá ta, hôm nay mặc kệ đến nhiều vãn cũng chưa quan hệ Nga, Hứa Hủ thong thả ung dung gật gật đầu, sau đó. Hai người đi tới một nhà cửa hàng cửa, rất lớn một nhà cửa hàng. Rất là tinh xảo thời thượng. Cửa quầy chỗ thiết kế đến cũng rất tuyệt, trên quầy hàng mặt còn có đang ở điều đồ uống cà phê sư, không ngừng có xuất nhập đám người. Một cái hai cái đều là mang theo hưng phấn đi vào. Vẻ mặt mỏi mệt ra tới, mặt trên chiêu bài thượng viết. XX cà phê Internet. Vì cái gì, loại người này còn sẽ có bạn gái. Ta lại gì đều không có. Hết chương.